Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, cường giả cư chi. Kinh khủng sát phạt rơi xuống, to lớn thế giới một góc bị đánh vỡ, đến chỗ có thể thấy được tan vỡ sơn nhạc, mùi máu tanh nồng nặc phun mạnh ra đến, khí huyết dị thường mênh mông, Vân Hoàng vung đầu nắm đấm nghênh lên. Cùng cơ không danh công kích va chạm, mỗi đạo công kích đều muốn thương khung cho đánh vỡ, tản mát ra khí huyết rất ngông cuồng bố, vô tận lãnh thổ vặn vẹo, cơ không danh thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, tóc tai bù xù dáng dấp thoạt nhìn có chút chật vật. Vân Hoàng trong nháy mắt đi tới cơ không danh trước người, lạnh lùng nói: vì sao các ngươi luôn là như vậy vô tri? Biết rõ là tự tìm tử lộ, còn lao tới chặn đường, mang theo ngươi vô tri nấu lại trùng tạo đi. Kiếp sau học thông minh một chút, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, cơ không danh thần sắc chợt biến. Hắn nguyên tưởng rằng chém giết một cái tiểu bối, chẳng qua trong nháy mắt chuyện. Không nghĩ tới kết cục sau cùng lại là như vậy. Hắn nuốt không được hạ khẩu khí này. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta nhưng là bảy hoàng thánh tử người. Cơ không danh nộ quát lên. Ngươi nếu như dám đụng đến ta mảy may, bảy hoàng thánh tử nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bảy hoàng thánh tử, Vân Hoàng mâu quang ám trầm. Xem ra bây giờ ngàn sông tông đã phân vỡ thành hai mảnh, phân nửa phục tùng tiểu lôi âm tự truyền nhân, phân nửa đi theo bảy hoàng thánh tử. Cơ không danh thấy Vân Hoàng dừng lại, cho là hắn sợ, liền nói ngay: tiểu súc sinh, ngươi bây giờ biết sợ đi. Bản tọa khuyên ngươi nhận thức rõ ràng hiện thực, trêu chọc bảy hoàng thánh tử, đối với ngươi không có bất kỳ tốt chỗ. Đưa ngươi trên người bảo vật đều giao ra đây, ta tâm tình khá một chút, có lẽ sẽ ở bảy hoàng thánh tử trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Hừ, Vân Hoàng lạnh rên một tiếng, nói: chết đã đến nơi còn đang nằm mộng giữa ban ngày, chính là một cái bảy hoàng thánh tử, ta còn thực sự không có để vào mắt. Chết đi, trùng tử. Vân Hoàng không có lưu tình, một quyền oanh sát đi ra ngoài, một quyền kia kéo theo lực lượng rất mạnh, dưới chân sơn hà đều ở đây trầm xuống, cảnh tượng nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Không được, cơ không danh đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng, cái này tiểu súc sinh dĩ nhiên thật dám chém giết hắn. Tiếng gào thét của hắn theo gai mũi huyết tinh phiêu tán ở trong thiên địa. Một tôn cường giả bỏ mạng ở Vân Hoàng trong tay, mỗi bên đại tộc quần cường giả sinh lòng hoảng sợ. Vân Hoàng chiến lực càng ngày càng mạnh, đối địch với hắn chỉ có một con đường chết, đem cản đường con kiến hôi phục giết. Vân Hoàng bước ra một bước, hướng trong gió lốc phóng đi, quanh thân sôi trào tia máu rất sắc bén, hư không trận trận văng tung tóe mở, thần quỷ kêu rên: lùi cho ta mở. Vân Hoàng một quyền quét ra đi, đang ở chinh chiến tứ đại kim cương cước bộ liên tục sau đề, bọn họ cảm giác khí tức trong người có chút hỗn loạn, nhục thân kém chút bị đánh vỡ, nếu không phải chạy trốn tốc độ nhanh chắc chắn phải chết. Chiến Long Yêu Hoàng mặt sắc âm trầm, trong con người lóe lên sát mang, nói: Vân Hoàng, ngươi cũng muốn chặn đường sao? Cái này một cọc tạo hóa bản tọa nhất định cướp được tay. Chặn đường, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Vân Hoàng lạnh nhạt nói: thế gian tạo hóa, cường giả cư chi, ngươi nếu không có chiến lực mạnh mẽ, coi như ta đem mệnh thư tặng cho ngươi, ngươi cũng bảo hộ không được, mang theo ngươi người biến, nếu không thì chết. Sát ý ngút trời bắt đầu khởi động. Cái kia cổ đáng sợ thần uy dâng lên muốn ra, đem một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh đánh bay, siêu cấp cường giả trinh phạt, không người dám tới gần. sợ bị Lan đến, ngăn hắn lại cho ta. Chiến Long yêu hoàng mặt sắc âm trầm, phân phó tứ đại kim cương ngăn trở Vân Hoàng con đường. Hắn trước phải đem mệnh thư lấy đi. Tứ đại kim cương lao nhanh ra, cả người trên hạ đều có sát khí chảy xuôi. Bọn họ vẫn chưa lưu thủ, tế xuất đại sát khí, không chút lưu tình hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Không biết tự lượng sức mình, Vân Hoàng trong con ngươi lóe lên một cái lệ sắc. Đối mặt yêu đình tứ đại kim cương, hắn vẫn chưa để trong lòng lên. Cuồng bố công phạt thần tốc đánh ra, chiêu thức đại khai đại hợp. Bốn người mặt sắc chợt biến, bọn họ cảm nhận được vô cùng uy hiếp. Nếu như không cẩn thận ứng phó nói, có thể sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ông, bốn tôn cường giả liên thủ, gây nên thao thiên đại thế sống lại, nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, huyết khí kinh sợ vô tận trời cao, mấy đạo rực rỡ thần mang hoành hành, phong thiên tuyệt địa, Vân Hoàng quyền phong cường thịnh, cái kia kinh thế một quyền như muốn đem khung thương đánh vỡ. Bốn người công phạt căn bản đỡ không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, bọn họ cảm giác cả người đầu khớp xương đều bị chấn nát. Ngũ tạng lục phủ vắt cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt truyền đến, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Vân Hoàng chưa lưu thủ, một quyền quét xuống, đem bốn người cho chấn sát, tiên huyết đem lãnh thổ nhuộm đỏ. Khói lửa nổi lên bốn phía, hậu phương trinh phạt chiếu vào Chiến Long yêu hoàng nhãn chung. Hắn khuôn mặt sắc âm trầm như nước, tức giận nói, Vân Hoàng, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Cường tráng sát mang sông trên cao khoảng không, mênh mông tiên khung rung động. Hắn đã vọt tới trước mặt nhất, đương nhiên sẽ không xoay người nhằm vào Vân Hoàng, đợi mệnh thư tới tay. Lại đi đem đối nhân xử thế. Vân Hoàng lười đi để ý tới. Nhục thân huyền giấu thôi động đến mức tận cùng. Trong cơ thể phiên trào cái kia cổ khí huyết rất kinh người. Một quyền đập đi, quét ngang chư thiên tinh đấu. Mệnh thư phụ cận tu sĩ bị chấn đắc ho ra máu. Bọn họ căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích. Chí mạng sát phạt phù văn đan vào, hình thành nhất phương tử vong lĩnh vực, đại lượng sinh mệnh tinh khí bị thôn phệ, thần uy cái thế, bá thiên thánh tử, Chiến Long yêu hoàng đám người nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn họ nhục thân chảy máu, khí tức trong người có chút hỗn loạn, vừa rồi kém chút bị chấn sát, Vân Hoàng một quyền đám đông bức lui về sau, vội vã xông vào địa tâm sâu chỗ. Đem phạm văn lượn quanh mệnh thư thu hút tùy thân trong không gian. Thấy mệnh thư bị Vân Hoàng lấy đi, mỗi bên đại tộc quần cường giả tức giận, trong con người lóe lên sắc bén sát mang. Bá thiên thánh tử đứng ra, quát khẽ nói, Vân Hoàng, bản tọa không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác khiêu khích. Hôm nay ngươi nếu như không đem mệnh thư giao ra nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Mệnh thư là một cọc vô địch tạo hóa, cái này đẳng cấp nghịch thiên bảo vật có thể nào rơi vào một con run dế trong tay. Vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem cướp đoạt trở về, dưới chân bụi bậm mà thôi. Ta đến muốn nhìn một chút, các ngươi chuẩn bị đối với ta làm sao không khách khí. Vân Hoàng vẫn chưa đem bá thiên thánh tử uy hiếp để trong lòng lên. Mệnh thư tới tay, há lại đưa đi đạo lý. Ngươi, bá thiên thánh tử khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Cái này con kiến hôi dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật là sống được sốt ruột. Ngươi đừng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Rất võ thánh mà nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bá thiên thánh tử trầm thét lên. Bản tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn đem mệnh thư giao ra đây, nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, cười yếu ớt nói, một bầy kiến hôi nói muốn cho ta hối hận, thực sự là nực cười. đừng nói nhảm, muốn mệnh sách đều cùng nhau xuất thủ đi. Ta muốn nhìn, ngươi chờ có vài phần năng lực, kinh khủng khí huyết tràn ngập hư không. Trong sơn giã diễn dịch cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.